Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Anh đừng có đi theo tôi nữa được không? Cô bực mình lên tiếng. Con mắt nào thấy tôi đi theo em hả? Hắn ta cười đều, cô ngán ngẫm không nói nữa. Quảnh mặt làm ngơ hắn. Hắn ta là người trong câu lạc bộ bơi lội. Rất đẹp trai, đặc biệt là body 6 múi nhìn là muốn chảy máu mũi rồi. Đúng ra hắn không biết cô cũng không biết hắn. Chỉ là tháng trước chị gái cô, quản lý của câu lạc bộ này, phải đi thực tập nghề nghiệp ở tận Bình Dương lận nên phải thuê nhà ở đó. Không thể tiếp tục quản lý được nữa. Năn nỉ cô giúp đỡ. Bây giờ đang hè, sau hè là cô lên năm nhất đại học tại chính ngôi trường này nên nghĩ đến đây làm quen trước cũng không sao. Thế là cô gặp hắn. Ban đầu cả hai cũng không mấy để ý gì nhau nhưng một lần cô trượt chân ngã xuống nước và khổ nỗi cô không biết bơi. Sau khi được cứu lên thì thay vì hỏi han cô có sao không thì bọn họ cả đám cười rộ lên trêu tôi. Mặt cô đỏ cả lên còn hắn thì nhếch miệng cười nguy hiểm làm cô run lên bần bật. Cứ như biết sắp có điểm rồi. Từ bữa đó hắn cứ hay chọc cô, lại còn lẽo đẽo theo sau cô nữa. Cô rát khó chịu. Phản bác thì hắn trả lời như trên, bữa nay là ngày nghỉ, đúng ra cô không cần đến câu lạc bộ nhưng thấy hồ bơi hơi bẩn nên định tranh thủ dọn dẹp. Và, bõm, cô lại trự chân nữa rồi, vùng vẫy một hồi thì bơi ra giữa hồ luôn OTL. Đang hoảng sợ tột độ thì một vòng tia rắn chắc ôm cả thân người cô. Giúp cô ngoi lên, nhìn kỹ lại thì thấy là hắn, mà sao hắn lại cười. Cảm ơn nha, cô vẫn ở giữa hồ cùng hắn mà thở hổn hển nói. Hắn lại cười lên khiến cô lại có điểm báo tiếp. Chưa kịp định thần thì hắn nói. Bây giờ em không thể sống thiếu tôi được nữa rồi. Cho em chọn, một là làm bạn gái tôi. Hai là tôi thả em ở đây cho em tự bơi. Sao, chọn đi, cách chương.